nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 523, bệ hạ thật ngọt 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới chuyện thân phận, Trà Trà rất là xấu hổ cúi đầu. Kỳ thật thời điểm khi bắt ngươi phê chữa tấu chương, ta liền đoán được một chút. Dứt lời, lại sợ Phượng Khoảnh nghĩ nhiều, liền tiếp tục nói. Bất quá, những chuyện đó đã là quá khứ, ta để ý ngươi thích ngươi, cùng với chuyện thân phận của ngươi không hề liên quan. Nhân sinh ngắn ngủi, hà tất vì vấn đề thân phận mà rối rắm. Đôi mắt Thủy Nhuận Nhuận tràn đầy ánh sáng, phá lệ nghiêm túc nhìn hắn. Phượng Khoảnh đi theo gật gật đầu, nàng đều không thèm để ý về vấn đề thân phận, hắn thì hay rồi, so nàng còn rối rắm hơn. Để ý này đó thì không thể thiếu. Hắn khóe môi ngậm cười, đáy mắt một mảnh thanh minh. Không rối rắm vấn đề này nữa. Nga, nàng vừa mới còn nhắc đến thượng quan cảnh. Ngươi là muốn hỏi ta thượng quan cảnh ở địa phương nào của Nguyệt Quốc sao? Nghe được Phượng Khoảnh cuối cùng cũng nói tới điểm mấu chốt, Trà Trà thật là vui mừng. Cuối cùng cũng nói đến thượng quan cảnh. Đúng vậy, muốn hỏi ngươi thượng quan cảnh ở nơi nào? Trà Trà mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần đem thượng quan cảnh bắt trở về. Nga không, đem thượng quan cảnh đón về tới cô liền có thể giải thoát rồi. Về sau đều không cần mỗi ngày vào chiều sớm, vui vẻ, hai mắt cô lóe sáng. Phượng Khoảnh hơi suy tư, liền đoán được tâm tư của nàng. Ngươi là tính toán, lời còn chưa dứt hắn đã nhìn thấy người trong lòng ngực vội vàng gật gật đầu, ý tứ kia không cần nói cũng biết. Đem hắn cướp về, sau đó lại đem ngôi vị hoàng đế đưa cho hắn, ta liền có thể thành công lui thân, đến lúc đó cũng sẽ không có người biết ta là một tiểu cô nương, thuận tiện còn có thể bảo toàn tiên hoàng anh minh. Bằng không, nếu thân phận bị vạch trần, tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu sợ là sẽ bị không ít người tức giận mắng chửi. Theo cô đánh giá, chúng thần tình nguyện tiếp thu chính mình nguyện trung thành với một vị hoàng đế là tên hôn quân, nhưng vô pháp tiếp thu chính mình nguyện trung thành với hoàng đế là một nữ tử. Phượng Khoảnh khẽ thở dài một hơi, hắn có thể lý giải ý tưởng này của nàng, chỉ là thần sắc ẩn ẩn có chút phức tạp. Thượng quan cảnh ở đâu thì ta biết, bất quá, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Thượng quan cảnh ở Nguyệt Quốc dù sao cũng là con tin. Không có đãi ngộ tốt, tuy nói không ai động đến thượng quan cảnh, nhưng sau lưng người khi dễ hắn, có không ít. Trường Kỳ bị khi dễ, phương diện tính cách có rất nhiều khuyết tật. Nếu để thượng quan cảnh lên làm hoàng đế, chỉ sợ, tiểu hoàng đế nhà hắn cần phải phí không ít tâm tư. Trà Trà duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, không quan hệ, liền tính hắn là một tên phế vật ta cũng có thể làm người đem hắn giáo hảo. Phượng Khoảnh hơi hơi nhíu mày, đem phế vật giáo thành minh quân, tiểu hoàng đế nhà hắn sợ là đang có ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của cô, hắn cũng ngượng ngùng hắc bát nước lạnh. Nếu là như thế này, ta đây trực tiếp cho người đem hắn mang về Tuyết Quốc. Hắn nói, Trà Trà ánh mắt sáng lên, hai tay vòng cổ hắn tăng thêm vài phần sức lực. Người có thể đem hắn đưa về Tuyết Quốc ô, so với tưởng tượng của cô còn đơn giản hơn. Cô chỉ là nghĩ từ Phượng Khoảnh muốn một cái địa điểm, không nghĩ tới, hắn còn có thể trực tiếp đem người mang về cho mình. Phượng Khoảnh nhìn thấy vẻ mặt kích động của cô thì gật gật đầu, ngay sau đó, như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chuyện vừa truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra có thể mang về Tuyết Quốc nhưng lạc phải tốn không ít công phu. Hắn rũ mắt làm ra bộ dáng suy tư, Trà Trà đôi mắt đen láy xoay chuyển, ghé lại gần khóe miệng của hắn hôn một cái. Phượng Khoảnh áp xuống khóe miệng muốn cong lên, trầm mặc không lên tiếng. Trà Trà suy nghĩ trong chốc lát lại ghé lại gần hôn thêm một cái. Phượng Khoảnh, bệ hạ nhà hắn, thoạt nhìn thực hảo lừa. Nếu không, lại lừa thêm mấy cái hôn hôn. Hắn ngước mắt ngón tay thon dài vừa nhanh vừa chuẩn chế chụp cằm cô. Ta giúp nàng đem người mang về tới, bệ hạ có cho ta chỗ tốt không? Trà Trà mơ mơ hồ hồ gật đầu. Được, cách chương.